Chương 1941, lại miễu sát bầu không khí ở sân nhà hết sức yên lặng, trừ mấy người Lục Trạch ra, những người còn lại đều trợn to mắt nhìn Lục Ly mỉm cười, trên mặt đầy vẻ ngây ngốc. Trời ơi, tiểu cô nương này mạnh đến vậy sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau, có chút im lặng. Hình như tiểu cô nương này là em gái của Sơ Dương Quân thì phải, anh trai biến thái thì cũng được đi, tại sao đến cả em gái cũng biến thái như vậy chứ? Mấy người Lục Trạch thì lại không có cảm giác gì, đây chỉ là chuyện xoàng đối với Lục Ly mà thôi. Lục Trạch cười lên tiếng, A Ly làm không tệ. Khóe miệng Lục Ly nâng lên, khẽ mỉm cười, hừ, tất nhiên rồi. Alice thấy niên trưởng khen Lục Ly thì bỗng nói, người tiếp theo là ta đó. Nàng cũng phải diệt gọn hết tất cả đối thủ. Sau đó niên trưởng cũng sẽ khen nàng. Vừa nói, nàng vừa bước lên võ đài. Toàn bộ người tham gia tỷ võ trên võ đài vẫn chưa hoàn hồn lại. Mái tóc dài màu xanh da trời của Alice khẽ bay trong gió đêm, trên mặt nàng nở nụ cười rực rỡ trước sau như một, nhân tộc, Alice, xin thiên tài mang tộc chỉ giáo. Giọng nói thanh thúy của Alice vang lên trên võ đài, người trên sân nhà các tộc mới hoàn hồn lại. Các thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 7 của mang tộc trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xem thiếu nữ tóc xanh đang đứng trên võ đài. May quá, không phải là người tóc đen trước đó. Không thì đã bị đánh chết rồi. Trong lòng bọn họ chợt thấy hơi vui mừng. Lúc này, một người mang tộc có thân hình cường tráng cao gần 4 mét đứng lên, hắn tung người nhảy lên võ đài khiến võ đài cũng phải phát ra một tiếng vang thật lớn. Mang tộc, mang đào, xin chỉ giáo. Alice thấy dáng vẻ ngưng trọng của mang đào thì cười hì hì nói, chuẩn bị xong chưa? Mặc dù mang đào có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu. Ngay khi hắn gật đầu, một ngọn lửa màu xanh bỗng bùng cháy trên tay phải Alice. Nhiệt độ kinh khủng ấy khiến lỗ chân lông toàn thân mang đào lập tức dựng đứng lên. Con mẹ nó, hắn còn chưa kịp phản ứng, một con ấn màu xanh da trời đã xuất hiện trên lồng ngực hắn. Ầm, một tiếng nổ vang rền truyền tới, cơ thể khổng lồ của mang đào như bị thứ khủng khiếp gì đó cán qua, hắn lập tức bị đụng cho bay ra ngoài, sau đó ngã xuống một chỗ cách võ đài mấy cây số, bầu không khí lập tức trở nên hết sức yên tĩnh. Nhìn mang đào té xuống đất, mọi người. Chuyện gì thế này? Vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc rồi ư? Có nhanh quá không vậy? Hơn nữa, cô gái tóc xanh này lại là ai nữa đây? Thần thông hỏa diễm này chắc không phải là thần thông hỏa diễm bình thường đúng không? Mặc dù nguyên chất chi hỏa của Alice vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn nhưng nó không phải là thứ mà thần thông hỏa diễm có thể so sánh được. Khóe miệng của Doric, mang đại lực và khâu kỳ co quắp, họ quay đầu nhìn Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân. Mẹ nó! Nhân tộc đúng là một tên dối trá. Vậy mà dám nói không có thiên tài gì, chỉ riêng hai thiên tài này thôi thì cũng đã đứng đầu trong Dực tộc và Mang tộc rồi đó. Khâu Kỳ có chút chua chát nói, Nam Cung, Các Lốt, chúc mừng các ngươi, nhân tộc các ngươi có thiên tài như vậy, xem ra không bao lâu nữa thì đã có hy vọng có thêm được mấy người đạt tinh hệ cấp nữa, các ngươi cũng có người nối nghiệp rồi. Cái này cũng giống như con người khác thi được toàn điểm, kết quả con nhà mình chỉ thi được 70 điểm. Khi không so sánh, 70 điểm cũng ở mức tạm được nhưng chỉ cần so một chút thôi thì sẽ thấy vô cùng khó chịu. Trong lòng Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân cũng vui mừng khấp khởi, Alice thì cũng được đi, tiềm lực của nàng không chỉ có như vậy, đến khi nguyên chất chi hỏa hoàn toàn thức tỉnh, thiên phú của nàng sẽ trở nên vô cùng kinh khủng, chẳng qua lại không ngờ rằng tiểu nha đầu Lục Ly cũng có thực lực khủng khiếp như vậy. Điều này thật sự khiến bọn họ có chút kinh hỉ. Doric và Mang Đại Lực cũng vô cùng ghen tị. Mặc dù bốn tộc đã là đồng minh hơn ngàn năm, quan hệ cũng rất tốt nhưng ghen thì vẫn phải ghen. Chương 1942, thiên tài nhân tộc kia bị gì vậy? Bọn họ có chút câm nín, chừng nào thì hậu bối nhà mình mới có thể mạnh mẽ như vậy. Không chỉ có bọn họ mà quần chúng vây xem cũng đã nổ tung, tiểu thư tỷ Alice cũng là cô gái bên cạnh Sơ Dương Quân đúng không? Quả nhiên. Đúng là cũng thật lợi hại như tiểu thư tỷ Lục Ly, không hổ là người có thể đứng bên cạnh tiểu ca ca Lục Trạch, chỉ có như vậy mới xứng được với tiểu ca ca Lục Trạch thôi. Nụ cười tỏa sáng kia, ngọn lửa nóng bỏng kia, was, từ hôm nay, tiểu thư tỷ Alice là nữ thần của ta. Lầu trên, không phải ngươi vừa mới nói Lục Ly là nữ thần của ngươi sao? Đùa gì thế? Nữ thần thì không thể có nhiều người sao, chẳng phải có tóc xanh trời sinh thì đã là nữ thần rồi sao? Ở trên võ đài, mang đào vốn đã té xuống chật vật bò dậy. Alice cười nhìn hắn, nói, ngươi thua rồi. Mang đào lau đi vết máu dính bên khóe miệng rồi cười khổ, hắn nhìn nụ cười rực rỡ của Alice, đa tạ hạ thủ lưu tình. Cuối cùng nếu không phải Alice hạ thủ lưu tình, có lẽ bây giờ hắn đã biến thành tro cốt rồi. Nghĩ đến ngọn lửa kinh khủng lúc nãy, hắn cảm giác da đầu có chút tê dại. Rốt cuộc thiên tài của nhân tộc bị gì vậy? Làm vậy có thấy bá đạo quá không? Trước đó là Lục Ly, bây giờ là Alice, cả hai đều là quái vật. Mang Đào cảm thấy hơi tủi thân, vì cái gì mà hắn lại đụng trúng một tên quái vật như vậy chứ? Sau khi thấy Mang Đào nhận thua, Alice cười hì hì trở lại sân nhà, nhìn Lục Trạch, niên trưởng, em thể hiện thế nào? Lục Trạch nhìn đôi mắt lấp lánh của Alice, cười xoa xoa đầu nàng, ừ, Alice rất giỏi. Hì hì hì, Alice được Lục Trạch xoa đầu, híp mắt cười rộ. Khi những người khác nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Alice, mặt của ai cũng đầy vẻ kỳ lạ, hoàn toàn không thể liên tưởng tiểu cô nương đang cười tươi lấy lòng này với nữ chiến sĩ mạnh mẽ vừa dùng thần thông hệ hỏa cùng bạo được. Giờ phút này, bầu không khí trên khắp khán đài có chút yên lặng, những thiên tài tam tộc khác cũng trợn to mắt nhìn về hướng của khán đài nhân tộc. Sau một hồi trầm mặc, Kim Diệu Thánh Nhân ho khan một tiếng rồi cất giọng, tiếp tục đấu võ đi. Đương nhiên là thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 7 không chỉ có mấy người như vậy, một thiên tài chưa bị thương của dịch tộc cất cánh bay xuống một cánh cứng ngắc, hắn liếc nhìn về hướng của nhân tộc, sau đó vội vàng dời tầm mắt đi. Đùa à, bây giờ ai mà dám khiêu chiến nhân tộc nữa? Nếu hai quái vật lúc nãy lại xuất thủ thì hắn cũng không chịu nổi, hơn nữa, ai biết được còn quái vật nào khác chưa ra sân không? Cuối cùng, hắn quyết định khiêu chiến với đoàn đoàn tộc. Thực lực của hai thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 7 ở dực tộc và đoàn đoàn tộc khá ngang bằng nhau. Trận chiến vô cùng kịch liệt, cảnh tượng cũng rất to lớn. Tuy vậy, có màn thể hiện của Lục Ly và Alice trước đó nên trận thi đấu của bọn họ có chút tẻ nhạt vô vị. Có điều, ngay cả như vậy, mấy người Lục Trạch vẫn nghiêm túc luận võ. Dù sao thì không phải ai cũng có thiên phú như Lục Ly và Alice, thiên tài của dực tộc và đoàn đoàn tộc ở trên võ đài cũng có những biểu hiện đáng để bọn họ học tập. Thời gian nhanh chóng chuyển từ chiều đến tối muộn. Sau đó cũng tiến hành thêm mấy trận đấu võ nữa nhưng không có thiên tài tam tộc nào dám khiêu chiến với nhân tộc. Ngược lại, các thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 7 của nhân tộc phải thi đấu với nhau. Sau khi thấy những người đạt thuế phàm cảnh tầng 7 của nhân tộc cũng không kinh khủng đến vậy, những thiên tài tam tộc khác mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ kỹ một chút thì cũng đúng, sao nhân tộc có thể có nhiều thiên tài như vậy được? Thiên phú của hai người bọn họ chắc là đã mạnh nhất trong tất cả thiên tài của nhân tộc rồi nhỉ, chỉ bởi vì tuổi tác còn nhỏ nên tu vi mới không cao mà thôi. Không ít thiên tài tam tộc nghĩ như vậy, trong lòng mới được thở phào nhẹ nhõm. Màn đêm dày đặc, mặc dù trận đấu võ của thuế phàm cảnh tầng 7 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt nhưng cuộc tỷ thí hôm nay đã kết thúc. Chương 1943, khiêu chiến thiên tài cao cấp hơn dù sao thì cũng cần để lại thời gian cho thiên tài bốn tộc cảm ngộ. Trên đường trở về, trừ mấy người Lục Trạch và Lạc Băng Tình ra thì những thiên tài tam tộc khác đều không khỏi nhìn chằm chằm vào Lục Ly và Alice. Thiên tài như vậy, dù có là ở đâu thì cũng trở thành tâm điểm chú ý của người khác. Sau khi quay về khách sạn, mấy người Nam Cung Tĩnh nằm trên salon như cá mặn, Alice, Lục Ly và Lâm Linh thì vào phòng bếp. Nam Cung Tĩnh có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, chán quá đi, tại sao vẫn chưa đến lượt chúng ta tranh giải? Quả đấm của nàng muốn đánh người lắm rồi. Lục Trạch ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tĩnh, cười lên tiếng, gấp cái gì? Ít nhất vẫn phải để người khác sau một lần chứ, dù sao thì trong việc bốn tộc đấu võ, hơn phân nửa chính là để mọi người có thể nâng cao khả năng chiến đấu của mình, ai cũng sẽ muốn tham gia chiến đấu cả. Nam Cung Tĩnh biểu môi, nàng đương nhiên biết chuyện này, chẳng qua vẫn thấy có chút nhàm chán nên mới than phiền mấy câu mà thôi. Nàng trở mình, từ nằm trên ghế salon biến thành nằm trên ghế salon. Sau đó trong tay bỗng xuất hiện một chai thủy tinh đựng kim sắc quả tửu. Nàng đổ rượu liên tục vào miệng, thỏa mãn hà hơi, trên gương mặt xinh đẹp dần xuất hiện một màu đỏ thắm đẹp mắt, quả nhiên vẫn là kim sắc quả tửu của A Trạch cho uống ngon nhất, vừa nói, khóe mắt nàng vừa lưu chuyển, nàng liếc Lục Trạch ngồi một bên rồi cười hì hì dịch chuyển thân thể, xích lại gần bên cạnh Lục Trạch. Nàng dựa vào người Lục Trạch, đặt cằm trên bả vai Lục Trạch, hô hấp ấm áp cũng phả lên cổ Lục Trạch. Sau đó Lục Trạch đưa chai rượu đến miệng Lục Trạch, cười hì hì, ha ha, A Trạch, chúng ta uống chung đi. Nhìn thấy dáng vẻ mời rượu của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch đảo cặp mắt trắng giả. Người này uống rượu một mình thì cũng thôi đi, đã thế còn thích mời rượu rồi cùng rượu với người khác nữa, không biết là học cái thói này của ai nữa. Dù vậy, khi nhìn thấy đôi mắt đầy nước của Nam Cung Tĩnh, hắn vẫn không từ chối, ngửa đầu uống một ngụm, nhìn Lục Trạch uống rượu, Nam Cung Tĩnh híp mắt thỏa mãn cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang dựa vào người Lục Trạch, lướt tin tức, hồ ly tinh, tới cùng rượu nào. Không điên, cút, Thu Nguyệt Hòa Sa còn chẳng thèm ngẩng đầu. Sau đó, như nghĩ tới điều gì, nàng ngẩng đầu trợn mắt nhìn Nam Cung Tĩnh, này khủng long bạo chúa, ta nói với ngươi, nếu lần này ngươi lại mượn rượu để làm gì đó với Lục Trạch tiểu đệ đệ, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Lần trước do trong đầu mọc đầy cơ bắp ngu xuẩn nên mới uống say, sau đó cứ tiếp tục uống mãi, kết quả lại biến thành tình huống đó, lần này tuyệt đối không được. Nghe thấy Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Nam Cung Tĩnh mới nhớ ra chuyện lúc trước. Trong lòng nàng vẫn còn chút lúng túng, tuy nhiên nàng vẫn có chút không phục nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, uống say cái gì? Nam Cung Tĩnh ta mà lại uống say sao? Vừa nói, nàng vừa mở chai rượu ra rồi đặt bên miệng, nhấp một ngụm nho nhỏ. Kim sắc quả tửu có nồng độ cồn rất cao, dù có là nàng thì cũng hơi chịu không nổi. Hồ Ly Tinh nói cũng có lý, dĩ nhiên, nàng chỉ làm vậy có chút xíu mà thôi. Sau một hồi, ba người Alex đã làm cơm tối xong, mọi người ăn tối xong cũng trở về phòng của mình tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, cuộc đấu võ giữa thuế phàm cảnh tầng 7 tiếp tục bắt đầu. Mấy giờ sau, thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 7 của bốn tộc đã thi đấu xong hết, lúc này, Lục Ly lại xuống đài. Nàng mỉm cười nhìn sân nhà của tam tộc và nói, nhân tộc, Lục Ly, mời thiên tài tam tộc chỉ giáo. Bầu không khí yên lặng, không ai trả lời lại Lục Ly, dù sao thì thực lực của Lục Ly cũng vượt xa bọn họ, mặc dù bọn họ không sợ thất bại cũng không thiếu dũng khí khiêu chiến nhưng nếu đã định trước là thất bại thì chẳng ai muốn lên. Sau một hồi trầm mặc, Kim Diệu Thánh Nhân cười híp mắt nói, Lục Ly, ngươi và Alex có thể khiêu chiến các thiên tài cao cấp hơn. Chương 1944 sẽ luôn bên cạnh ngươi, những cường giả cấp tinh hệ của tam tộc khác cũng không hề phản đối với đề nghị của Kim Diệu Thánh Nhân. Các nàng có năng lực ấy, nghe vậy, Lục Ly khẽ mỉm cười, sau đó lại nói, Lục Ly xin được các tiền bối đạt thuế phàm cảnh tầng 8 của tam tộc chỉ giáo. Bầu không khí yên lặng một chút, một thiên tài dịch tộc bay xuống võ đài, hắn nở nụ cười mỉm ưu nhã nhìn Lục Ly, mái tóc dài màu trắng bay lượn trong gió, tại hạ Elmot, Lục Ly tộc mùi thiên phú kinh người. Ta mới là người nên thỉnh giáo Lục Ly tộc muội mới phải. Hai người đứng trên võ đài, bầu không khí ngưng trọng. Tay Elmot cầm trường thương, gió lốc kịch liệt cuốn quanh cơ thể và thanh trường thương, hắn vỗ cánh một cái liền biến mất tại chỗ. Đúng lúc ấy, khóe miệng Lục Ly câu khởi, quanh thân có từng đạo phù văn màu đen ẩn hiện. Hắc ám tăng phúc. Giờ phút này, khí tức vốn đã vô cùng cường đại của Lục Ly lại tăng vọt. Mái tóc màu đen của nàng bay lượn trên không trung. Chân phải khẽ chạm lên mặt đất một chút, cơ thể nàng hóa thành lưu quang màu đen rồi biến mất tại chỗ, trực tiếp bay về phía Elmot. Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ cùng bạo vang lên, dư âm và gió lốc dũng động khắp bốn phương tám hướng, chỉ trong một hồi giao thủ ngắn ngủi, một cơ thể bỗng bay ra ngoài, để lại từng vết máu giữa không trung rồi ngã xuống tại nơi cách thật xa võ đài. Đó chính là Elmot, không khí lại rơi vào yên lặng thêm một lần nữa. Mọi người có chút không dám tin nhìn Elmot với khí tức yếu ớt vừa té xuống mặt đất. Thua. Thua rồi ư? Vậy là đã thua rồi ư? Giờ phút này, nét bị Lục Ly đánh bại vào ngày hôm qua cũng có chút ngây ngẩn. Ngay cả thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 8 mà vẫn có thể bị đánh bại chỉ trong chớp mắt. Ai mà chịu nổi nữa, ngược lại thì mấy người Kim Diệu Thánh Nhân lại không có gì bất ngờ. Họ cũng đã đoán trước rằng Lục Ly vẫn sẽ tiếp tục biểu hiện thực lực của mình như ngày hôm qua. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, ánh mắt của ba người mang đại lực khi nhìn Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân vẫn đầy vẻ ghen tị. Elmot dùng dằn đứng lên, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn khiếp sợ nhìn Lục Ly, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Hắn vốn còn định vớt vát lại thất bại hôm qua, không ngờ bây giờ, hắn cũng bị đánh bại chỉ trong chớp mắt. Rốt cuộc thực lực của người này mạnh đến mức nào? Lục Ly mỉm cười nhìn Elmot đứng không được vững cho lắm, nói, đa tạ. Elmot có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Quả nhiên là một quái vật mà. Nghĩ như vậy, hắn lê thân thể trọng thương quay về khán đài, Lục Ly vẫn không xuống khỏi võ đài mà tiếp tục nói, còn vị tiền bối nào muốn lên chỉ giáo không? Nếu bây giờ chỉ còn nàng và Alice khiêu chiến thiên tài cao cấp hơn thì không cần phải thay phiên nhau nữa. Nàng muốn đánh đến khi thua thì mới dừng lại. Nàng muốn để người khác biết rằng, nàng không hề kém hơn Lục Trạch, nàng vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh Lục Trạch. Những thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 8 của tam tộc trố mắt nhìn nhau, có chút chần chờ. Trong số những người đạt thuế phàm cảnh tầng 8, thực lực của Elmore không hề yếu, kết quả hắn vẫn bị giết chỉ trong nháy mắt, vậy thì những người khác có thể lên làm đối thủ được sao? Sau một hồi yên lặng, cuối cùng, một người thuộc man tộc mới bước lên võ đài. Khí tức của hắn mạnh hơn Elmore nhiều. Đứng trên võ đài, hắn cười lên tiếng, ta tên là Mang Lập, xin được Lục Ly tộc muội chỉ giáo. Vừa nói xong, hắn liền gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lập tức có áo giáp thổ hoàng sắc ngưng tụ lại, khí tức cũng trở nên vô cùng dồi dào. Thấy một màn như vậy, Lục Ly khẽ mỉm cười, thần thông hệ thổ, nàng cũng có, dù vậy, nàng cũng không định sử dụng. Lần này, nàng sẽ chỉ dùng đến thần thông hắc ám mà thôi. Hắc ám tăng phúc lại lưu chuyển thêm một lần nữa, khí tức của Lục Ly dũng động, cơ thể nàng lại biến mất khỏi chỗ đang đứng rồi xuất hiện trước mặt Mang Lập. Tốc độ của Lục Ly quá nhanh, Mang Lập cảm nhận được khí tức kinh khủng bùng nổ trước mặt mình, con ngươi hắn co rút, chỉ hiếp khoanh hai tay đỡ tại ngực nhưng Lục Ly đã tung chưởng. Chương 1945, Lục Ly cũng rất mạnh đùng. Tiếng vang nặng nề vang khắp thiên địa, cơ thể to lớn của Mang Lập bị sức mạnh kinh khủng đụng vào, hai chân hắn trượt đi mấy cây số trên võ đài, khó khăn lắm mới có thể dừng lại được. Áo giáp màu vàng đất trên người hắn cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, khí tức toàn thân cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Hắc ám tăng phúc của Lục Ly đã là thần thuật trung cấp hạ phẩm, hơn nữa nàng cũng đã tu luyện viên mãn, lúc Lục Trạch còn ở mức tu vi như của Lục Ly, hắn cũng chưa có thần thuật mạnh bằng như vậy đâu. Hắc ám tăng phúc cấp viên mãn sẽ gia tăng sức mạnh Lục Ly cực lớn, Mang Lập đạt thuế phàm cảnh tầng 8 căn bản là không thể ngăn lại được. Sau một đòn ấy, Lục Ly vẫn không hề dừng lại, nàng lại tiếp tục xuất hiện trước mặt Mang Lập, hắc quang trên tay phải lưu chuyển rồi tung chưởng thêm một lần nữa. Oanh, cơ thể vốn vẫn đang cố gắng chống đỡ bị tấn công, lập tức rơi xuống võ đài. Hai chiêu, Mang Lập vốn cũng được tính là cực mạnh trong số những người đạt thuế phàm cảnh tầng 8 đã thua một cách triệt để. Dưới võ đài, Mang Lập khó khăn đứng dậy, trên mặt vẫn còn vẻ không dám tin, dù sao thì bị một thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 7 đánh bại một cách đơn giản như vậy, điều này thật sự khiến hắn có hơi không thể tin được. Không chỉ riêng hắn mà đại đa số thiên tài của bốn tộc đều có chút không thể tin được. Phải biết rằng, thực lực của Mang Lập đã được tính là khá giỏi trong số những thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 8 của bốn tộc, không ngờ hắn lại bị đánh bại một cách triệt để và nhanh như vậy. Ngay cả những thiên tài của nhân tộc cũng có cảm giác như đây là lần đầu tiên họ biết về thiếu nữ tóc đen này, ai cũng có chút ngây ngẩn. Lúc này, Lục Ly mỉm cười nói, tộc ca, ngươi thua rồi. Nghe thấy lời nói của Lục Ly, Mang Lập vẫn còn chút sững sờ mới hoàn hồn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nét mặt cười tươi như hoa của Lục Ly, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng. Dù vậy, cuối cùng hắn vẫn khẽ thở dài, thản nhiên nói, Lục Ly tộc mùi thiên tư hơn người, tộc ca không bằng ngươi. Cách biệt không đáng sợ, đáng sợ là khi không thể nhìn ra chênh lệch giữa hai người là bao nhiêu hoặc biết rõ là chênh lệch nhưng vẫn không dám thừa nhận. Nếu không dám thừa nhận thiếu sót của bản thân thì cũng chỉ chặt đứt con đường tiến bộ của mình mà thôi. Thiên tài như vậy, cuối cùng cũng sẽ phai mờ thôi, nghe thấy lời của Mang Lập, thiên tài bốn tộc mới hoàn hồn lại. Giờ phút này, Eddie, Brenda, Mang Côn, Mang Tú, Khâu Luân và những thiên tài đứng đầu tam tộc khác cũng nhìn chằm chằm vào Lục Ly đang mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực. Mặc dù bây giờ tu vi của Lục Ly vẫn còn thấp nhưng chờ đến khi Lục Ly đuổi kịp bọn họ cũng không dám chắc liệu mình có thể áp chế được nàng không. Sau khi Mang Lập nhận thua thì trực tiếp quay về khán đài của mình để tiếp nhận chữa thương. Ánh mắt của Lục Ly lại quét qua sân nhà của tam tộc, trên mặt vẫn nở nụ cười mỉm dịu dàng như cũ, nàng nói, Lục Ly tiếp tục xin được các tiền bối thỉnh giáo. Bầu không khí có chút yên lặng, tất cả các thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 8 nhìn Lục Ly đứng trên võ đài. Ai cũng cau mày, sau khi Mang Lập đã hoàn toàn bị đánh bại thì giờ phút này, những thiên tài tự nhận mình không thể so với Mang Lập cũng không cần phải đi lên tỷ thí nữa, dù sao thì chênh lệch quá xa, có đi lên cũng chỉ mất thể diện mà thôi. Lúc này, trên khán đài cao tầng, giọng nói của Kim Diệu Thánh Nhân lại vang lên lần nữa, Lục Ly có thể khiêu chiến với thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 9. Giờ phút này, sắc mặt Kim Diệu Thánh Nhân cười tươi như hoa cúc, các nếp nhăn trên mặt đều chen chúc nhau. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ ghen tị của ba lão già kia, trong lòng ông ta còn vui vẻ hơn cả khi uống rượu Kim Diệu Liệt Dương. Ngay cả Lẫm Đông Thánh Nhân với vẻ mặt lạnh nhạt cũng không khỏi câu khởi khóe miệng, mang theo mấy phần mỉm cười. Chương 1946, bóng tối chập chờn thiên tài nhân tộc trấn áp thiên tài tam tộc một cách mạnh mẽ, ông ta đương nhiên cũng vô cùng tự hào. Nghe Kim Diệu Thánh Nhân nói, bầu không khí quanh thiên tài tam tộc lập tức biến đổi, sắc mặt lại càng ngưng trọng hơn. trận thi đấu giữa bốn tộc được truyền hình trực tiếp đó, thiên tài tam tộc bọn họ bị một thiếu nữ nhân tộc ép tới không ngóc đầu lên được, sau khi chuyện này truyền ra ngoài thì bọn họ còn mất mặt đến cỡ nào nữa. Sau một hồi trầm mặc, một người đàn ông cường tráng thuộc mang tộc nhảy lên võ đài. Hắn trợn to hai mắt nhìn Lục Ly rồi toét miệng cười một tiếng, "Lục Ly tộc muội, ta tên là Mang Khắc, ngươi nên cẩn thận một chút, ta sẽ không nương tay. Cả thuế phàm cảnh tầng 7 và thuế phàm cảnh tầng 8 đều bị tộc muội này đánh bại, bây giờ hắn đã không còn có thể nương tay được nữa. Hắn không muốn thua, cũng không thể thua." Nghe Mang Khắc nói, Lục Ly gật đầu rồi mỉm cười nói, "Mời tộc ca." Toàn thân Mang Khắc nổi gân xanh, hắn chợt ngửa đầu gầm thét một tiếng, "A a." Oanh, ánh sáng cuồng bạo màu đồng xanh dũng động, lấy hắn làm trung tâm, từng đợt khí mãnh liệt quét qua bốn phương tám hướng, áp lực mạnh mẽ phóng thích ra ngoài, vừa ra tay, hắn đã sử dụng toàn bộ thần thông của mình. Hay! Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai chân cường tráng dùng sức dậm lên mặt đất làm phát ra một tiếng nổ vang, sau đó cơ thể cũng biến mất tại chỗ, sắc mặt Lục Ly trở nên vô cùng nghiêm túc, trong con ngươi màu đen có phù văn đen tối lưu chuyển. Trong cơ thể cũng có từng đạo phù văn màu đen ngưng tụ, khí tức của nàng cũng lập tức tăng vọt. Lúc này, Mang Khắc đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Ly, hai tay hắn cầm một thanh cự đạo dài đến 5 mét, hắn bất chợt đánh xuống. Thanh đao màu đồng xanh vừa sắc bén vừa bá đạo khiến nó trông vô cùng cuồng bạo. Tay phải Lục Ly hiện ra một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm xoay tròn rồi ngăn cản đòn tấn công ấy. Keng, tiếng vang giòn giả truyền khắp thiên địa, sắc mặt Lục Ly hơi đổi một chút. Cơ thể nàng bay ngược về mấy cây số rồi mới đứng vững lại, ngay khi cơ thể đã đứng ổn định, con ngươi của Lục Ly lập tức trở nên sâu thẳm, xem nàng như trung tâm, bóng tối thâm thúy lan truyền khắp bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ võ đài, thần thông hắc ám hoàn toàn lưu chuyển, hắc ám tăng phúc cũng toàn lực dũng động theo. Thần thông hắc ám vốn là một thần thông vô cùng quỷ dị, chiến đấu trực tiếp không phải là phong cách của nàng mà làm chủ bóng tối mới là phương thức chiến đấu thật sự. Từng bản thể phân thân hắc ám được tạo nên từ bóng tối, chúng đang nhào về phía Mang Khắc đã bị bóng tối bao phủ. Mặc dù Mang Khắc đã bị bóng tối bao phủ nhưng khí tràng của hắn vẫn rất mạnh mẽ, trong phạm vi hơn 10 mét quanh hắn, toàn bộ bóng tối đều bị ngăn trở bên ngoài. Những bản thể hắc ám nhào về phía Mang Khắc đều bị hắn dễ dàng chặt đứt chỉ bằng một đao. Lục Ly cũng luôn luôn để lộ thân hình ở trong bóng tối, phát động tấn công, thần thông nhục thân của Mang Khắc cực mạnh, lớp phòng ngự nhục thân cũng mạnh như vậy. Mặc dù Lục Ly đã vận chuyển toàn bộ hắc ám tăng phúc cấp viên mãn nhưng những đòn tấn công ấy chỉ có thể phá vỡ lớp phòng ngự bằng linh lực của Mang Khắc hoặc để lại vết kiếm trên chiến giáp của hắn, thỉnh thoảng mới có thể gây cho Mang Khắc thương thế không tính là nặng. Keng keng keng. Rầm rầm oanh. Trong bóng tối, từng tiếng vang do kim loại va chạm vào nhau vang lên, dư âm dũng động trong bóng tối, khí tức cuồng bạo cực hạn. Sau mấy phút đồng hồ, sức lực của Lục Ly và Mang Khắc đã bắt đầu trở nên yếu dần, dù sao thì chiến đấu kịch liệt như thế, nếu tấn công bằng toàn lực, bọn họ cũng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đây còn là vì Lục Ly vẫn luôn dùng chùm sáng đỏ để tu luyện nên chất lượng linh lực mới vượt xa thuế phàm cảnh tầng 7, không thì đã không thể chịu nổi tổn thất như vậy. Vào lúc này, bóng tối đã hơi chập chờn, đôi chỗ đã dần trở nên rõ ràng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mang Khắc chợt gầm một tiếng, ánh sáng màu đồng xanh trên thanh cự đao cuồng bạo. Sau đó mãnh liệt cắm về phía võ đài. Chương 1947, còn thiếu một chút từng đạo đao mang phóng lên cao từ võ đài, sắc mặt Lục Ly chợt thay đổi, bóng tối vỡ tan tành, nàng cố gắng ngăn cản đao mang đang phóng lên cao. Rầm rầm oanh, từng tiếng va chạm vang lên, ánh sáng màu đồng xanh và màu đen cùng bao phủ toàn bộ võ đài, một chùm sáng còn mạnh hơn cả trận đấu trước đó chợt phóng lên cao làm cuốn lên cuồng phong, xuyên thủng cả tầng khí quyển. Khi dư âm tiêu tán, chiến giáp toàn thân Lục Ly đã xuất hiện không ít vết rách, sắc mặt nàng tái nhợt, vết thương chồng chất. Lúc này, phù văn màu đen trong cơ thể nàng chợt lóe lên, toàn thân nàng biến mất khỏi đó, thừa dịp khí tức của Mang Khắc vẫn chưa bình phục sau khi đã tung ra đao trận, nàng xuất hiện trước mặt hắn. Trường kiếm chém ngang, từng đường kiếm chém thẳng về phía Mang Khắc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Mang Khắc chợt thay đổi, tia sáng màu đồng xanh toàn thân hắn lập tức ngưng tụ rồi chắn trước kiếm mang. Oanh! Tiếng nổ vang lên, cơ thể của Mang Khắc bay ra ngoài, hắn đứng ngoài rìa võ đài một cách bấp bênh, chiến giáp ở ngực vỡ vụn để lại một vết máu. Trên mặt hắn mang theo mấy phần sợ hãi, suýt chút nữa đã rơi khỏi võ đài. Thấy vậy, trong mắt Lục Ly cũng thoáng qua một tia không cam lòng. Suýt chút nữa đã thắng, sau cú bùng nổ cuối cùng, giờ phút này, nàng đã không còn sức để chiến đấu tiếp, bây giờ ngay cả đứng cũng rất miễn cưỡng. Thấy một màn như vậy, Mang Khắc khẽ thở phào, hắn nhìn Lục Ly, nói, tộc muội, ngươi thua rồi. Thiếu nữ này của nhân tộc cũng quá kinh khủng rồi đó, phải biết rằng, cường giả hành tinh cấp nhất đoán cũng không phải đối thủ của hắn, thế mà bây giờ hắn lại bị cô gái này ép đến nước này. Lục Ly mím môi, khẽ gật đầu. Không cam lòng. Lại không thắng, tâm trạng của nàng không được tốt lắm. Mặc dù không cam lòng nhưng thua chính là thua, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận. Đúng lúc ấy, Lục Trạch xuất hiện trên võ đài, hắn mỉm cười gật đầu với Mang Khắc, cuối cùng Mang Khắc không tấn công tiếp đã giành được hảo cảm của hắn. Sau đó, hắn ôm Lục Ly trở về khán đài, thần thông hệ mộc trong tay hắn dũng động, bắt đầu chữa thương cho Lục Ly. Vừa chữa thương, hắn vừa liếc Lục Ly, ngươi cũng liều mạng quá rồi đó. Tất cả sức mạnh trong cơ thể người này đều đã tiêu hao, có trận đấu võ nào thế này sao? Có thần thông hệ mộc của Lục Trạch, sắc mặt của nàng nhanh chóng tốt hơn, vết thương cũng dần khôi phục lại chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Nàng rút vào trong ngực Lục Trạch, khóe miệng hơi giật giật, sau đó có chút không phục trợn mắt nhìn Lục Trạch, nếu đã đấu võ thì tất nhiên là ta phải dùng toàn lực. Lục Trạch thấy dáng vẻ không phục của Lục Ly thì chỉ biết tức giận cười cười, hắn không có cách nào để phản bác lại nàng cả. Dù sao thì Lục Ly nói cũng có lý, nàng là một võ giả, cũng là một chiến sĩ. Trong cơn tức giận, Lục Trạch không nhịn được búng trán Lục Ly, ngươi nói rất có lý, nhưng mà ta không muốn nghe. Lục Ly che lại cái trán đã hơi sưng đỏ, đau đến sắp khóc tới nơi, nàng trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Lục Trạch. Lục Trạch ngu ngốc, thế mà dám trêu chọc nàng như vậy sao? Nàng cũng không phải là Tĩnh Tỷ hay Hòa Sa Tỷ đâu. Ha ha. Ha ha. Chờ đến sau này, nàng nhất định sẽ khiến tên khốn này đẹp mặt. Alice đứng bên cạnh nhìn Lục Ly trong ngực Lục Trạch, trong mắt đầy vẻ hâm mộ, tốt quá đi. Có thể được niên trưởng ông như vậy, nàng cũng muốn. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đứng một bên lại thấy đồng tình nhìn Lục Ly. Tên này đúng là một tên xấu xa chuyên búng trán người ta mà, thấy Lục Ly bị búng trán, các nàng cũng bỗng nhiên cảm thấy trán có chút đau. Chỉ có Lâm Linh đứng bên cạnh biểu môi, mặt đầy khinh bỉ nhìn Lục Trạch. Đúng là cái tên mùi khống, giờ phút này, bình luận trên buổi trực tiếp đã nổ tung từ lâu. A a a. Nữ thần Lục Ly mạnh quá đi. Suýt chút nữa đã đánh bại được thiên tài mang tộc đạt thuế phàm cảnh tầng 9 rồi. Chương 1948, võ đạo đúng là khổ quá đi nhân tộc trâu nhất. Nữ thần Lục Ly mạnh nhất. Một mấy tên nhại lại này cút hết cho ta. Lục Trạch tiểu ca ca thật ấm áp, nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn lúc nãy thật là quá đẹp trai, hâm mộ Lục Ly quá đi. Có lý, nữ thần Lục Ly nhất định là người của cái tên cặn bã Lục Trạch đó rồi, nữ thần của ta ơi, cút. Ai dám nói Lục Trạch tiểu ca ca cặn bã, ta và hắn không xong. Chân hắn đạp nhiều cô gái ưu tú như vậy mà còn không cặn bã à, ngươi lợi hại được như Lục Trạch tiểu ca ca đi thì ngươi cũng có thể làm như vậy. Bình luận nhanh chóng rẽ hướng. Từ việc Lục Ly rất mạnh biến thành Lục Trạch có cặn bã hay không, ở Lan Giang Tinh, nhà Lục Trạch, Lục Văn và Phó Thư Nhã lại có chút lo âu. A Ly không sao chứ? Ta thấy con bé bị thương không nhẹ đâu. Merlin mỉm cười nói, đừng lo, tiểu tử Lục Trạch kia sẽ dùng thần thông để chữa trị, chút thương thế này không thành vấn đề với hắn đâu. Hơn nữa, bốn tộc thi đấu tất nhiên sẽ có cường giả chữa trị ở đó, dù sao thì đây cũng là những thiên tài của bốn tộc, tổn thất một người cũng không được. Huống chi còn lại nha đầu Ali kia, nghe Merlin nói, Lục Văn và Phó Thư Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, trong lòng Merlin vẫn có chút khó chịu. Chật, tiểu tử thúi Lục Trạch này dám ôm nha đầu Ali trước mặt tất cả mọi người, thế thì Alice phải làm sao đây? Đúng là muốn đánh nó một trận quá. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Địa cầu, tỷ võ đài, sau khi Lục Ly khôi phục như cũ, Alice liền lên võ đài. Vô số thiên tài tam tộc lại trở nên căng thẳng thêm một lần nữa. Dù sao thì Lục Ly trước đó cũng đã khắc sâu ấn tượng với bọn họ, bây giờ thấy một Alice với nụ cười hệt thiên sứ, trong lòng bọn họ chợt có một dự cảm xấu. Mấy phút sau, dự cảm của bọn họ đã trở thành sự thật, không sai, không một thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 7 nào là đối thủ của Alice, hai người đạt thuế phàm cảnh tầng 8 cũng đi lên rồi cũng bị hạ chỉ bằng một chiêu. Thần thông hệ hỏa kinh khủng kia bá đạo hơn cả Lục Ly trước đó, nàng và cô gái có nụ cười như thiên sứ này hoàn toàn trái ngược nhau. Tất cả các thiên tài của bốn tộc, kể cả thiên tài của nhân tộc đều cảm thấy thật ghen tị trong lòng, thế này cũng quá khó chịu rồi, bọn họ tới đây là để bị ngược sao? Võ đạo đúng là khổ quá đi, đến khi đấu với thuế phàm cảnh tầng 9, nàng so tài với thiên tài của đoàn đoàn tộc, hai người đại chiến một trận, cuối cùng Alice cũng nhận thua bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nhìn thấy dáng vẻ Alice đứng không vững vì chiến đấu, Lục Trạch lại tự nhiên xuống đài ôm Alice trở về như trước. Alice rút trong ngực Lục Trạch, cảm nhận ánh mắt có chút đâm người của Lục Ly đứng bên cạnh và mấy người nam cung tỉnh, nàng hơi lè lưỡi, để lộ nụ cười có chút tinh nghịch. Niên trưởng là của nàng. Sau cuộc tranh tài của Lục Ly và Alice, thiên tài bốn tộc bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống, dù sao thì thực lực của hai người này cũng quá mạnh mẽ, chỉ kém hơn một chút khi đối mặt với thiên tài tam tộc đạt thuế phàm cảnh tầng 9 mà thôi, thậm chí, nếu các nàng có đủ sức mạnh thì có lẽ đã có thể giành chiến thắng. Các thiên tài và quần chúng vây xem thuộc nhân tộc đều phải nhìn Lục Ly và Alice bằng con mắt thán phục, dù sao thì các nàng cũng đã đánh thắng được thiên tài tam tộc đạt thuế phàm cảnh tầng 7 và thuế phàm cảnh tầng 8, vậy cũng coi như là đã tăng mạnh thể diện cho nhân tộc lắm rồi. Sau một hồi trầm mặc, Kim Diệu Thánh Nhân mới mở miệng thông báo thuế phàm cảnh tầng 8 sẽ bắt đầu tỉ thí. Số lượng thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 8 cũng không ít, tuy nhiên lại không có người nào khoa trương như Lục Ly và Alice nên cuộc đấu võ có vẻ tuân theo quy củ hơn. Dù vậy, có trận đấu võ của Lục Ly và Alice trước đó, những trận bây giờ lại không được đặc sắc cho lắm. Mấy người Lục Trạch vẫn quan sát như cũ, xem tỉ võ, sau đó thảo luận võ đạo. Cuộc đấu võ của thuế phàm cảnh tầng 8 tiến hành đâu vào đấy, đến tận khuya mới kết thúc. Chương 1949, Lam Linh lên đài. Sau khi kết thúc trận đấu võ, Kim Diệu Thánh Nhân lại tuyên bố trận đấu hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người quay về khách sạn, đêm khuya, Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, tiến vào không gian săn thú để diệt thú rồi lại bị đại lão đập chết như một thói quen. Sau khi ra khỏi không gian săn thú, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hơn một giờ sau, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, đẩy mắt thoáng qua phù văn màu trắng. Quang minh xạ tuyến đã đạt tới cấp thuần thục. Sau khi quang minh xạ tuyến và xạ tuyến hắc ám đều đã đạt tới cấp thuần thục, Lục Trạch suy nghĩ một chút rồi tiếp tục cảm ngộ quang minh xạ tuyến. Hắn định tăng hai loại thần thuật này lên tới cấp viễn mãn rồi mới bắt đầu cảm ngộ xạ tuyến quang ám. Xạ tuyến quang ám là thần thuật dung hợp, nếu có thể tăng tới cấp viên mãn thì chắc là cũng không quá kém. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch mở mắt ra, kết thúc tu luyện. Ra ngoài để đi ăn sáng cùng với mấy người nam cung tỉnh, sau đó bọn họ lại đi tới hòn đảo nhỏ diễn ra trận đấu võ. Hôm nay là trận tỷ võ của thuế phàm cảnh tầng 9, Lâm Linh cũng đang ở thuế phàm cảnh tầng 9. Lục Trạch nhìn Lâm Linh đang ngồi ở bên trên, cười ha ha nói, Linh Linh, ta nhớ không lầm là ngươi nói muốn vượt qua ta mà. Bây giờ người này mới đạt tới thuế phàm cảnh tầng 9, chiến lực thì chẳng thể so với hắn được nữa. Trong lúc Lục Trạch thấy vô cùng vui vẻ, thấy dáng vẻ cười hiếp mắt của Lục Trạch, Lâm Linh giận đến mức muốn cắn người. Thế nhưng nàng biết rằng thực lực của mình đã ngày càng kém hơn Lục Trạch. Chuyện này rất khó chịu, thấy dáng vẻ thở phì phò của Lâm Linh, tâm trạng Lục Trạch lại càng vui sướng hơn trước. Không biết tại sao, hắn chỉ thích nhìn Lâm Linh mỗi khi tức giận, hoặc có lẽ do hắn cảm thấy chọc tức người này rất thú vị chăng? Lúc này, trên khán đài cao tầng, giọng nói của Kim Diệu Thánh Nhân vang lên, trận tỷ võ giữa thuế phàm cảnh tầng 9 bắt đầu. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt của Lâm Linh vốn vẫn đang tức giận chợt lóe lên rồi chuẩn bị đứng dậy. Nàng không đánh lại tên khốn Lục Trạch này nhưng vẫn có thể đánh những người khác để hả giận. Ngay lúc ấy, Lục Trạch chợt cười hiếp mắt đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của Lâm Linh và nói, cố lên nha. Cơ thể vốn đang định đứng dậy của Lâm Linh chợt cứng đờ, sau đó nàng liếc Lục Trạch, đánh rớt móng vuốt đang xoa loạn trên đầu nàng, hừ. Còn cần ngươi nói à, Lâm Cùng ngồi bên trên nhìn thấy một màn này, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nhìn dáng vẻ của em gái nhà mình, hắn bỗng cảm thấy cải xanh trong veo như nước do nhà mình nuôi lâu như vậy lại bị heo ăn, thật là khó chịu. Với lại, không biết khi cha nhìn thấy cảnh này thì sẽ nghĩ thế nào? Trong đầu Lâm Cùng hiện lên một bóng người mặc quân trang uy nghiêm, sau đó khẽ lắc đầu, quan hệ giữa nha đầu Linh Linh với cha hiện đang rất tệ, hắn cũng không biết nên nói thế nào. Dù sao thì kể cả khi cha buông tha cho mẹ bọn họ, có là hắn thì trong lòng cũng có chút khó chịu, tuy nhiên, cùng là quân nhân, hắn có thể hiểu được tâm trạng của cha lúc đó. Cũng bởi như vậy, tâm trạng của hắn mới càng phức tạp hơn. Đúng lúc ấy, một thiên tài của đoàn đoàn tộc xuất hiện trên võ đài, hắn nhìn về sân của nhân tộc rồi nói, đoàn đoàn tộc, Khâu Cầu, xin được thiên tài nhân tộc chỉ giáo. Nghe thấy giọng nói của Khâu Cầu, mấy người Lục Trạch hơi sững sờ, sắc mặt có chút kỳ lạ nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn không biết ở đây có một người còn kinh khủng hơn Lục Ly và Alice sao? Đôi môi đỏ mọng của Lâm Linh khẽ nhấp rồi đứng dậy, nàng đưa lưng về phía Lục Trạch, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng rồi bay xuống võ đài. Nhân tộc, Lâm Linh, xin được chỉ giáo. Gió nhẹ lưu chuyển trên võ đài, mái tóc ngắn của Lâm Linh bay lượn trong gió, nàng mặc chiến giáp, tay cầm ngân thương khiến nàng trông vô cùng anh tư hiên ngang, chỉ riêng bản thân nàng thôi đã là một phong cảnh tuyệt đẹp. Chương 1950, áp lực vượt cấp Khâu Cầu nở một nụ cười thân thiện với Lâm Linh, sau đó, gương mặt vốn tròn vo mềm mềm từ từ kéo căng ra, dáng vẻ cũng vô cùng ngưng trọng. Nếu đã chiến đấu thì tất nhiên là phải dùng toàn lực để ứng phó. Hai cái chân ngắn ngủn của hắn chợt cắm chặt xuống mặt đất, sau đó bắn ra như lò xa, cả cơ thể hắn lập tức biến mất khỏi chỗ đứng, đồng thời, cơ thể của Khâu Cầu cũng xuất hiện trước mặt Lâm Linh. Hai tay hắn thay đổi, hóa thành hai thanh trường kiếm màu trắng. Hay! Một tiếng quát khẽ bỗng vang lên, hai tay đã hóa thành trường kiếm của Khâu Cầu mạnh mẽ đâm về phía Lâm Linh, hai cánh tay hắn lúc mềm lúc cứng, khi thì kéo dài khi thì rút ngắn, hơn nữa còn có đủ loại chuyển hướng. Thi triển một đòn tấn công rộng 360 độ không gốc chết, kiếm mang lạnh lẽo nối thành một vòng, bao vây Lâm Linh ở bên trong. Kiếm mang cùng bạo khuấy động không khí xung quanh, khí tức vô cùng hùng mạnh. Lâm Linh bị bao vây ở chính giữa vẫn không đổi sắc mặt chút nào, trong con ngươi linh động của nàng chợt lóe lên ánh sáng trong suốt, cơ thể nhẹ nhàng xê dịch, tránh khỏi tất cả các đòn tấn công một cách chính xác trong phạm vi đã bị thu hẹp. Mấy giây sau, Lâm Linh vẫn luôn thong thả chợt đổi cổ tay. Phần đuôi của thanh trường thương đâm về phía trước đến thẳng vào người của Đoàn Đoàn tộc, linh lực hơi dũng động làm phát ra một tiếng vang, cơ thể Khâu Cầu lập tức té bay ra ngoài, ngã xuống võ đài. Bầu không khí lập tức trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, có chút không phản ứng kịp. Trong con ngươi đen nhánh của Khâu Kỳ mang theo mấy phần kinh ngạc, thần thông của tiểu nha đầu này trông quen thế nhỉ. Mang Đại Lực và Doric cũng nhìn Lâm Linh, trên mặt cũng có vẻ bất ngờ, Kim Diệu Thánh Nhân mỉm cười nói. Đứa nhỏ này là đời sau của lão già Lâm Hành kia. Nghe Kim Diệu Thánh Nhân nói, vẻ mặt ba người Khâu Kỳ mới lộ ra vẻ bừng tỉnh, ánh mắt Doric có chút phức tạp, hóa ra là đời sau của Lâm Huynh, quả nhiên thần thông linh mâu không giống bình thường. Bốn tộc bọn họ đã liên minh hơn ngàn năm, tất nhiên cũng sẽ có không ít kinh nghiệm chiến đấu cùng sóng vai bên nhau. Bọn họ cũng rất quen thuộc với Lâm Hành, Mang Đại Lực có chút xúc động, tiếc là lão già Lâm Hành đã chết. Không thì đã có thể mời ông ta đến uống rượu chung. Khâu Kỳ cười một tiếng, tuy vậy, Lâm Hành có hậu bối xuất sắc như vậy, ông ấy cũng có thể yên tâm. Bọn họ vẫn có chút tiếc hận với việc Lâm Hành chết, Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân ngồi một bên chỉ khẽ mỉm cười. Bây giờ Lâm Hành vẫn chưa khôi phục tu vi, bọn họ đương nhiên sẽ không nói ra tin tức ông vẫn không sao cả vào lúc này. Lâm Hành vốn định sẽ mai danh ẩn tích sau khi trở về. Nếu bây giờ ông có thể hết bệnh thì chờ đến khi ông đã hoàn toàn khôi phục, họ sẽ tuyên bố thông tin ông vẫn còn sống. Trong lúc cao tầng đang thảo luận, những người khác đều không biết chuyện của Lâm Linh, nhất là vài thiên tài mạnh nhất của tam tộc, bọn họ nhìn Lâm Linh cầm thương đứng trên võ đài, khóe miệng không khỏi co quắp. Lại là một thiên tài đăng cấp giống như Lục Ly và Alice trước đó à? Áp lực quá! Các thiên tài đạt thuế phàm cảnh tầng 9 cũng trố mắt nhìn nhau. Ai mà chịu nổi chứ? Thậm chí ngay cả các thiên tài đạt nhất đoán hành tinh cấp cũng thấy hơi hoảng hốt trong lòng. Bọn họ đều là hành tinh cấp cả, vị thiên tài nhân tộc này chắc sẽ không ra tay với bọn họ đâu nhỉ, hành tinh cấp và thuế phàm cảnh chênh lệch nhau lớn lắm đó. Tất nhiên, bầu không khí của quần chúng vây xem vẫn rất náo nhiệt. Lâm Linh công tử mạnh quá. Nhẹ nhàng như vậy mà đã có thể đánh bại Khâu Cầu rồi, đúng vậy, tôi thấy Lâm Linh công tử chỉ cần đâm thương nhẹ. Là tên Khâu Cầu đó đã bay ra ngoài, sao mà làm được hay vậy? Không thấy rõ lắm. Kinh khủng vậy sao? Was, không hổ là cô gái bên cạnh Lục Trạch tiểu ca ca. Từ hôm nay trở đi, Lâm Linh công tử cũng là nữ thần của ta.